vung vẫy hai tay, vẻ mặt hoang. Đường. Ta biết thực lực của hắn rất mạnh, có thể so với thiên giai thập nhất trọng. Nhưng đối phương trọn vẹn hơn 50.000 người đấy. Chỉ dựa vào một mình hắn, đó không phải là tìm chết sao? Thế mà các ngươi còn thấy chuyện này bình thường. Lẽ nào đều điên hết rồi? Sao? Những chủ tướng khác ngược lại không dám nói hai vị thân vương bị điên. Nhưng phản ứng của bọn họ cũng không tốt hơn là bao. Chuyện này vô lý quá. Thế mà mong chờ một mình người đó đi phá địch. Hắn có thể làm gì? Lẽ nào hắn có thể cản được 50.000 cao thủ tiên tộc? Chỉ một người thở ra cũng có thể thổi chết hắn. Không thể trì hoãn nữa, nếu như chúng ta đến trễ rồi, hắn chết chỉ là chuyện nhỏ, hậu phương hoàn toàn rơi vào tay giặc mới là chuyện lớn. Mau mau mau. Chân Anh Vương và Đoan Tịnh Vương không hề phản bác lại bọn họ. Dù sao có một vài chuyện, có nói ra cũng không ai tin. Khi xưa khi hai người bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy, không phải cũng đều cảm thấy đây là một chuyện hài hước sao? Rất nhanh, chiến khu thứ 10, 11 và 13 đã vô cùng lo lắng xuất phát. Mà chiến khu thứ 12 lại là chậm rề rề quay người, không có một chút dáng vẻ nôn nóng nào. Đoan Tịnh Vương đang muốn mang theo bọn họ cùng nhau xuất phát, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. Chiến khu thứ 12 các ngươi vẫn là ở lại bên này phòng thủ đi, ta cũng trấn giữ ở bên này, tránh khỏi kẻ địch thừa cơ những chiến khu khác trống rỗng. Lại phát khởi đột kích về phía bên này. Bốn vị chủ tướng của chiến khu thứ 12 không vui. Bọn họ đều có thể đi xem náo nhiệt, sao bọn ta lại không thể chứ? Gì mà náo nhiệt không náo nhiệt? Chân Anh Vương chợt trừng mắt, các ngươi đến tiền tuyến đánh trận đấy. Không phải đến đi dạo đâu. Lần này khiến mấy trăm ngàn người của 12 chiến khu buồn bực muốn. Chết. Cảm thấy sau này muốn đi đến hiện trường làm đội cổ vũ còn phải cơ trí một chút. Ngay khi Chân Anh Vương và ba đại quân đoàn khác xuất phát về phía chiến khu thứ 10, Khương Thành đã đuổi đến hiện trường trước một bước. Bởi vì nhân số quá nhiều, thực ra tiên tộc cũng mới vừa đột phá phòng tuyến của chiến khu thứ 10 không lâu. Dọc đường không gặp phải bất kỳ chống cự nào. Quả thực giống như là qua đường sáng sớm. Ha ha ha, quả nhiên tình báo không sai, bên này trống rỗng rồi. Cho dù thiên tộc lấy lại tinh thần, hậu phương của bọn họ cũng bị chúng ta phá hoại gần hết rồi. Chẳng có gì để phá hoại được cả, tiêu diệt nhiều dư nghiệt thiên tộc chút là được. Tốc quần này không tu căn nguyên, bất kính thiên địa, căn bản không xứng tồn. Tài. Ta đã nôn nóng không thể chờ được việc phải tiêu diệt đám dị loại kia rồi. Bọn họ sát khí đằng đằng giống như một dòng nước lũ thế không thể ngăn cản. Rất nhanh đã xông vào nội địa thiên tộc. Sau đó, dòng nước lũ này chính diện đụng phải Khương Thành. Người nào? Khương Thành. Khương trưởng môn. Phản ứng của năm người này không khác lắm với 300.000 người lần trước. Kia. Đều là kinh ngạc khi đối diện đột nhiên xuất hiện một người. Sau đó liền cho rằng mình xung phong một cái đã có thể giống như con bò tót. Đạp chết Khương Thành, căn bản không coi hắn ra gì. Không muốn bị ta giết thì mau chóng né ra xa chút. Khương Thành ném xuống mấy câu nói, trực tiếp đánh vào trong đám người. Cũng lười làm luôn gì mà giao lưu trước khi chiến đấu. Có hơn 70 người lập tức mang theo hơn chục ngàn quân đội của mình. Nhanh chóng lùi về phía sau, bọn họ đều là người quen ở kỳ nguyên thứ ba của Khương Thành. Những người còn lại cười phá lên. Sau đó chính là bản sao của trận chiến trước. Khương Thành tiến vào chiến trường đầu tiên là giết mười mấy đạo thánh. Chốc lát sau đã gặp phải 40.000 người còn lại vây công. Hắn cũng thuận lý thành chương bị đánh giết thành cặn bã. Tiên. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án. Hồi sinh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống như ý nguyện vang lên. Khương Thành lặng lẽ cầu nguyện, đừng đến giá trị tức giận nữa. Giá trị tức giận lần trước càng chiến càng đánh càng hăng, đến lúc sau thần cản. Giết thần, cường thế đến rối tinh rối mù. Nhưng lúc ban đầu khi giá trị tức giận còn chưa tích lũy được thì vẫn rất ấm ức. Còn phải cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng cho tốt, tránh né đạo thần, tập kích. Một vài bia đỡ đạn trước. Nếu như thao tác không thích đáng, hoặc cao thủ đỉnh cấp bên đối phương phản ứng đủ nhanh, sau khi đợt tức giận đầu tiên tích lũy lên lập tức đánh đến trước. Mặt tập kích, vậy hắn không chắc sẽ có cơ hội tích lũy đợt tức giận thứ hai. Không thể có chút phương án nằm không cũng thắng, không có bất kỳ hệ số. Nguy hiểm gì sao? Mỗi lần chiến đấu, ta đều mạo hiểm lớn như thế, chiến đấu gian khổ, đây mà. Tính gì mà đãi ngộ hắc chứ? Ca này rất thành thạo phát ra lời bàn không biết xấu hổ. Cũng không biết có phải là hệ thống nghe được tiếng lòng của hắn hay không. Phương án lần này đúng thật không còn là giá trị tức giận nữa. Tin, ký chủ nhận được quyền sử dụng vô đạo kiếm một lần, thời hạn sử dụng. Mãi đến khi chui kiếm rời khỏi tay mới thôi. Cái gì? Cương Thành cũng nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm rồi không? Vô đạo kiếm. Đó không phải là đang bị Thu Vũ Tuyền nắm giữ đó sao? Sao mình lại có thể có được? Hơn nữa, mình căn bản không được thiên đạo công nhận, không dùng được. Thiên đạo chí bảo đâu? Sao có thể sử dụng được vô đạo kiếm? Nhưng phương án của hệ thống không có lần nào là không thể thực hiện được. Nó nói mình có thể sử dụng vô đạo kiếm, vậy thì nhất định có thể sử dụng. Lẽ nào hệ thống phục chế một thanh vô đạo kiếm? Có hiệu quả giống như vô đạo kiếm bản gốc. Ngay khi hắn ở bên này suy nghĩ lung tung, ba đại quân đoàn Lấy Nguyệt Khinh cầm đầu cuối cùng cũng đã đuổi đến. Vừa mới đến đã nhìn thấy 40.000 đại quân tiên tộc vừa mới bị công kích, có vẻ hơi hỗn loạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1915. Mặc dù 40.000 đại quân tiên tộc ít hơn 10.000 so với dự tính ban đầu, nhưng đám người vẫn chợt run trong lòng. 9 vị đạo thần. Còn có 3 vị đạo thần trung giai và 1 vị đạo thần cao giai. Cao thủ đã đạt đến cấp độ này sớm đã nổi danh thiên giới nhiều năm, hai bên đều quen biết lẫn nhau. Nhìn thấy đối phương thế trận như vậy, toàn bộ chủ tướng thiên tộc đuổi đến đều có hơi tuyệt vọng. Nhìn ở bên ngoài, tộc nhân thiên tộc số lượng nhiều, có khoảng mấy trăm ngàn đại quân, nhiều hơn đối phương không chỉ gấp 10 lần. Nhưng những người đạt đến trên địa giai cửu trọng có thể sánh với chí tôn chỉ. Có hơn 20.000 người, chỉ bằng một nửa của đối phương. Mà thiên giai cửu trọng có thể sánh với đạo thần có mười mấy người, nhìn. Bên ngoài cũng nhiều hơn đạo thần của đối phương. Nhưng đối phương có 3 người trung giai, 1 người cao giai. Đạo thần cao giai tương đương với thiên giai thập nhất trọng của thiên tộc. Bên này, còn cao hơn cả Chân Anh Vương và Đoan Tịnh Vương, có năng lực một mình thay đổi bố cục chiến trường. Trận chiến này căn bản không thể đánh được đâu. Trời à! Diệu Đàn đạo thần. Sao hắn lại đột nhiên xuất động? Đạo thần cao giai của tiên tộc có địa vị không khác lắm với đại tổng quản. Chiến khu của bên này, quyền cao chức trọng. Mà lần này đối phương đột nhiên hiện thân, có thể thấy quyết ý của tiên tộc. Nào phải là thừa lúc vắng mà tiến vào, rõ ràng chính là công kích toàn diện mà. Cuối cùng cũng đến rồi. Phất trần trong tay vị Diệu Đàn đạo thần kia chợt giơ lên, cười lạnh bay đến. Trước trận. Lần trước các ngươi tiêu diệt mấy đại tông môn của bọn ta, tưởng rằng bọn ta sẽ chịu để yên sao? Là do các ngươi đốt cháy lửa chiến cấp độ này trước đấy, không trách bọn ta. Được. Nếu như các ngươi muốn quyết chiến trước thời hạn, vậy thì quyết chiến là. Được rồi. Mặc dù tiên tộc và thiên tộc như nước với lửa, nhưng cấp cao hai bên vì để tránh khỏi quy mô chiến tranh mở rộng đến trình độ không thể khống chế, cho nên đều ngầm hiểu lẫn nhau duy trì ăn ý. Đến cấp bậc thiên giai thập nhất trọng và đạo thần cao giai này đều trấn giữ ở hậu phương, duy trì uy hiếp lẫn nhau. Sẽ không dễ dàng xuất động. Đây cũng chính là nguyên nhân Nguyệt Ảnh Hoàng và quốc sư vẫn luôn duy trì khắc chế. Bởi vì thánh chủ của mấy thánh địa của đối phương kia cũng vẫn chưa xuất chiến. Chiến tranh của hai bên hiện tại có độ chấn động cũng không cao. Mà lần trước Khương Thành một lần giết chết 5 tên đạo thần, cộng với 3 tên trước đó, coi như là một lần tổn thất lớn nhất hơn chục ngàn năm gần đây của tiên tộc rồi. Bọn họ tạm thời vẫn chưa biết người xuất chiến là Khương Thành, chỉ coi là cấp cao của Vương Triều Nguyệt Hoàng bên này làm trái ước định ngầm. Nhất định là mấy cao thủ thiên giai thập nhất trọng ra tay nhỉ. Nếu như các ngươi không làm đúng quy củ, vậy bọn ta cũng không khách khí. Nữa đâu. Cho dù không định cuối cùng đại chiến thì cũng phải ăn miếng trả miếng. Đừng tưởng rằng đây là kết thúc, mấy vị thánh chủ của thánh địa thất huyền. Bọn ta cũng sẽ đến đây. Cứ chờ sinh linh lầm than đi. Cái gì? Sắc mặt của tiên tướng có mặt đại biến. Chuyện này, sao lại như vậy chứ? Bọn ta không tập kích các ngươi mà. Lúc nãy, cuối cùng chân anh vương cũng đã đuổi đến. Nhìn thấy Diệu Đàn có mặt, lại nhìn thấy ba vị đạo thần trung giai đối diện kia. Cũng đều đột nhiên chấn động. Ồ, chân anh vương, ngươi cũng đến rồi. Diệu Đàn đạo thần vẽ mặt sát cơ u ám, đây là do bản thân các ngươi tự tạo. Nghiệp đấy, nếu như các ngươi đã muốn chết nhanh chết, vậy bọn ta tự sẽ thành. Toàn. Chân anh vương lập tức đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng lên tiếng giải thích. Hiểu lầm, Diệu Đàn, lần này là một hiểu lầm. Bọn ta chưa từng xuất động thiên giai thập nhất trọng. Diệu Đàn đạo thần làm sao nghe lọt tai, hiện tại hắn mở miệng chính là quyết. Chiến. Hiện tại ngươi nói gì cũng đã muộn rồi, chuẩn bị quyết chiến đi. Dám phá vỡ ước định, thì phải có giác ngộ tiếp nhận hậu quả. Chân anh vương trong lòng nôn nóng như tê liệt, hiện tại gọi Nguyệt Ảnh. Hoàng qua đây cũng không kịp nữa rồi. Nước xa không cứu được lửa gần. Mà mấu chốt nhất là, cho dù Nguyệt Ảnh hoàng đến hiện trường cũng không. Thể tránh khỏi quyết đấu toàn diện lúc sau. Hắn chỉ có thể lo lắng nhìn xung quanh, hiện tại người duy nhất có thể trông. Mong chỉ có thể là người kia thôi. Khương Thành đâu? Các ngươi có nhìn thấy Khương Thành không? Sao hắn không ở đây? Nguyệt Khinh cũng đang tìm Khương Thành. Mặc dù không cho rằng một mình Thành ca có thể ngăn cản được thế hình như vậy của đối phương, nhưng suy nghĩ đến lực chiến đấu biểu hiện ra ở trên con. Đường đó lần trước, có lẽ hắn có thể ngăn cản được thiên giai thập nhất trọng. Nhỉ? Ta cũng không nhìn thấy. Vừa đến đây đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi. Mười mấy vị tiên tướng khác ở một bên cũng đều vẻ mặt cạn lời, đến thời khắc. Quan trọng này, các ngươi vẫn còn trông mong vào người vừa rồi kia. Cho dù hắn xuất hiện rồi thì lại làm sao chứ? Khương Thành. Diệu Đàn đạo thần cũng là người xuyên qua từ kỷ nguyên thứ ba, trong chiến. Đấu ngắn ngủi vừa rồi kia, hắn ngược lại đã nhận ra Khương Thành. Chỉ là lúc trước không thân với Khương Thành, cũng không coi hắn ra gì. Ha! Một mình hắn ngu xuẩn xông đến tìm chết, sao bọn ta có thể ngại mà? Không vui lòng nhận cho chứ? Ha ha ha ha! Đại quân tiên tộc đối diện vừa chậm rãi tiến về phía thiên tộc, vừa cười phá. Lên! Tiểu tử kia chủ động tìm chết, sao bọn ta có thể không thành toàn? Ta nói tên điên ở đâu đến chứ, hóa ra là các ngươi phái đến. Thật là nực cười! Huyết sắc trên mặt chân anh vương và bốn vị tiên tướng của 12 chiến. Khu bỗng nhiên rút hết. Cái gì? Khương Thành chết rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Đó là hy vọng lớn nhất của bọn họ đấy. Hơn nữa, một người mạnh mẽ như vậy, thân thể khí vận ngút trời, sao có thể dễ? Dàng chết đi. Cũng ngay vào lúc này, giọng nói của Khương Thành đột nhiên vang lên ở phía. Trước hắn. Ta đương nhiên sẽ không chết. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó. Chân anh vương suýt nửa nước mắt lưng. Trồng. Hóa ra ngươi vẫn còn sống à? Dọa chết ta rồi đấy. Mà trăm mấy mươi ngàn tộc nhân thiên tộc của 12 chiến khu đi theo. Đến đây lại thỏa thích hoang hô lên. Ha ha, thật tốt quá. Hắn vẫn còn sống. Lần này ổn rồi, không cần lo lắng nữa. Ta đã nói rồi mà, Khương Tổng quản sao có thể bị giết chứ? Bọn họ hoang hô. Đám người Nguyệt Khinh không thể nào hiểu được. Cho dù Khương Thành sống lại thì sao chứ? Sau khi 40.000 cao thủ tiên tộc đối diện nhìn thấy bóng dáng của Khương Thành, cũng đột nhiên kinh ngạc. Dưới loại chiến trận vừa rồi kia, ngươi thế mà vẫn có thể sống sót. Là do nắm giữ bí thuật hồi sinh sao? Có lẽ hắn có bảo vật bảo vệ mạng đặc biệt. Diệu Đàn gắt cao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Khương Thành, dường như rất muốn tra xét một chút. Khương Thành sống lại có phải là trạng thái suy yếu không? Dù sao bí thuật hồi sinh thường đều phải trả ra đại giá. Nhưng nhìn một lúc lâu, phát hiện trạng thái của hắn không khác với lúc trước. Là bao? Điều khác biệt duy nhất, chính là tay trái của Khương Thành có thêm một thanh kiếm. Kiếm đó dài 3 thước, không nhiều hơn một phân nào. Tuy không có hàn quang lạnh thấu xương, nhưng lại sáng chói mắt, giống như tinh anh trong các kiếm, khiến người ta không tự giác phải di chuyển ánh mắt đến phía trên. Khương Thành không hề lập tức vung kiếm khai chiến. Hắn nhớ rằng, lần này phương án của hệ thống là quyền sử dụng vô đạo kiếm một lần, mà thời hạn sử dụng lại là đến khi chui kiếm thoát ra khỏi tay mới dừng. Hệ thống à hệ thống, ngươi rốt cuộc cẩn thận mấy cũng sơ sót, phương án lần này có sơ hở đấy. Ca này quyết định lợi dụng sơ hở trước. Chỉ cần vô đạo kiếm không rời khỏi tay trái của mình, vậy không phải là sẽ có thể luôn dùng mãi được sao? Cái gọi là thời hạn sử dụng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, biến thành thuộc về sự sở hữu của mình, không phải là quá tuyệt vời sao? Ha ha, ca quả thật là một thiên tài. Hắn đầu tiên là thu kỵ khuyết kiếm ở tay phải lại, dù sao cũng không thể nào làm xong kiếm lưu nhỉ. Sau đó, biến ra một sợi vòng tay đen nhánh, buộc chắc chắn vô đạo kiếm vào trên tay trái của mình, kéo cũng không kéo xuống được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1916. Hành động buộc kiếm này của Thành ca khiến mọi người hai bên nhìn đều không hiểu có ý gì. Tuy nói có một vài kiếm thuật vẫn phải dùng tay cầm lấy chui, nhưng cho dù tu sĩ hạ giới phần lớn cũng đều cách không điều khiển kiếm chiến đấu rồi. Buộc kiếm như vậy có ý nghĩa gì sao? Khiến bọn ta nhận lấy cái chết. Diệu Đàn đạo thần đối diện và cao thủ tiên tộc xung quanh đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha! Tên hề này, xem ra ngươi vẫn chưa làm rõ sự chênh lệch thực lực. Loại lời thế này Khương Thành trực tiếp lọc đi rồi. Hắn đang định cho đối phương một kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy xung quanh một tên đạo thần trung giai bên cạnh Diệu Đàn sáng lên một vòng sáng màu tím. Người nào? Trong tiếng kêu kinh ngạc, vị trí tên đạo thần trung giai đang đứng kia ầm vang nổ mạnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kém theo là ánh sáng chói mắt, xông thẳng vào hồn hải của mỗi một người. Khiến cho tiên lực trong cơ thể của rất nhiều tiên tộc cuộn trào đảo lộn, giống như vô số cây kim đâm vào. To gan. Tiếng rống giận dữ của Diệu Đàn cuối cùng cũng truyền ra. Sắc trời bỗng nhiên tối lại. Đạo hải mênh mông kia của đạo thần cao giai trong nháy mắt xông ra khỏi sự bao vây của ánh sáng tím, hai bóng dáng một trái một phải, giống như chim én bay lượn trên mặt biển lấp lóe cực nhanh. Khi sắc trời khôi phục lại trong sáng, tên đạo thần trung giai lúc trước kia đã ngã ở trong vũng máu rồi. Hắn cả người áo giáo thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân máu chảy ồ ạt, mặt như tờ giấy vàng kim. Mặc dù vẫn chưa chết, nhưng đối với một vị đạo thần trung giai mà nói, tiên thể có thể bị thương đến trình độ này đã là trọng thương cực kỳ hiếm có. Mấy vị đạo thần bên cạnh hắn ngược lại không bị thương, có điều ai cũng vẫn là phủ đầy bụi bẩn. Diệu Đàn đạo thần tay cầm trường kiếm, cách cao nhìn chằm chằm hai người vừa mới xuất hiện ở trong hiện trường, ánh mắt giống như muốn giết người, mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm. Hiển nhiên, hắn sớm đã quen biết hai người kia từ lâu. Trục Thiểm, Độc Cơ. Nghe thấy hai cái tên này, rất nhiều tiên tộc đối diện kinh ngạc hô lên, ngay sau đó là tiếng gào thét và tiếng mắng chửi ùn ùn kéo đến. Là bọn họ. Đáng chết, hóa ra là cặp đôi không lộ ra ngoài ánh sáng này. Giết chết bọn họ. Lần này nhất định không thể để đôi cẩu nam nữ này chạy thoát nữa. Ngược lại với bọn họ, thiên tộc bên này lại là tiếng hoang hô như sấm. Là hai vị thần tử. Nguyệt Sâm tiền bối và Vân Lộ tiền bối, thật tốt quá. Bọn họ đến rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Một đám chủ tướng gấp không thể chờ được ngửa lên nhìn, trong đó cũng bao gồm cả Nguyệt Khinh. Hoàng Thúc, ngươi đến rồi à? Hai vị tiền bối, các ngươi đến thật đúng là đưa tha ngày lạnh mà, lần này không sợ nữa. Nguyệt Sâm gật đầu với Nguyệt Khinh, vẻ mặt lại cực kỳ thản nhiên. Sau đó nhìn về phía Chân Anh Vương. Vẻ mặt Chân Anh Vương phức tạp. Dạ Lạc Vương. Hừ. Vân Lộ hừ lạnh một tiếng, chế giễu nói, hiện tại hắn đã không còn là Dạ Lạc vương của các ngươi nữa rồi, chuyện năm xưa vẫn chưa xong đâu. Ai? Chân Anh Vương chỉ có thể thở dài một hơi. Nguyệt Sâm là thân đệ của Nguyệt Ảnh Hoàng, so với loại vương gia khác họ. Mà vì có thực lực nên được phong lên như hắn đây, thân phận phải tôn kính. Hơn. Trước kia thiên phú linh ý của hắn không hề xuất chúng, còn không bằng Nguyệt Khinh. Nhưng sau đó vô tình có được bộ vị thần, thực lực của hắn tăng mạnh. Mà sau khi kết giao với Vân Lộ, hắn càng có giả tâm tăng vọt, vậy mà lại dòm ngó đến vị trí của Nguyệt Ảnh Hoàng. Lại thêm cả nguyên sĩ nhất hệ thiên nhiên và thiên thần đối địch, sau đó làm loạn đến mức mưu phản vương triều Nguyệt Hoàng. Từ đó về sau, hành tung của hắn và Vân Lộ luôn lay động không cố định. Mãi cho đến gần đây tiên tộc xâm lấn ồ ạt, hắn mới lại sụt sôi lên lần nữa. Hai người một chân trái một tay trái, lần lượt mở rộng ra tốc độ thần và tạo ra năng lực đặc biệt giảm bút. Xuất quỷ nhập thần, khó mà đề phòng. Hai người từng kết bạn ám sát mấy vị đạo thần tiên tộc, đúng thật là mang lại không ít phiền phức cho đối phương. Trên thực tế, gần đây Dịch Sơn và Chỉ Dư, Mặt Đỉnh cũng đều dần dần công khai thân phận. Trước kia những thần chi tử có được bộ vị thần kia, bọn họ không lộ ra ánh sáng, bằng không sẽ bị tập đoàn nguyên sĩ nhắm vào tiêu diệt. Sau khi tiên tộc tiến hành xâm lược ồ ạt, tập đoàn nguyên sĩ lo cho mình còn chưa xong. Hơn nữa thần chi tử có thể giúp đỡ đối phó thiên tộc. Nếu như các nguyên sĩ ra tay với thần tử, chỉ có rước lấy sự phản cảm và bất mãn mãnh liệt của những tộc nhân thiên tộc khác. Những năm nay, bốn người Mặt Đỉnh và Dịch Sơn, Nguyệt Sâm, Vân Lộ chưa từng theo quân xuất chiến, vẫn phân ly ở bên ngoài hệ thống chiến thuật của thiên tộc như cũ. Có điều bởi vì một vài chiến tích xuất sắc của bọn họ, ở thiên tộc bên này ai cũng đều đã biết, được rất nhiều người ca tụng. Coi như là mấy ngôi sao lấp lánh quật khởi cùng thời với Thu Vũ Tuyền. Còn Chỉ Dư được Vương Triều Nhật Diệu mời chào, dung nhập vào trong đại quân thiên tộc. Tay phải thần của nàng ngược lại với tay trái của Vân Lộ, có hiệu quả tăng thêm bút rõ rệt, trợ giúp rất lớn cho quân đoàn tiền tuyến. Hết thảy chuyện này Khương Thành không hề biết. Hắn chỉ biết, mình đang sắp làm màu, giây phút quan trọng vận sức chờ phát động, hai người này đột nhiên xuất hiện cắt ngang tiết tấu của mình. Thế là tâm trạng lập tức trở nên khó chịu. Mà hết lần này đến lần khác cứ hãi là Nguyệt Sâm và Vân Lộ, nhìn hắn càng thêm khó chịu. Lần trước khi hợp thể, Khương Thành cho hai người bọn họ mỗi người một cái bạc tai, hai người đến nay vẫn còn ghi hận. Lần này bọn ta đúng thật là nghe tin mà đến. Đón lấy ánh mắt vừa sùng bái vừa mong chờ của trăm mấy chục ngàn đại quân. Trước mặt, Nguyệt Sâm dương dương tự đắc, bề ngoài lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Có bằng lòng ra tay giải cứu các ngươi hay không, phải xem tâm trạng của bọn ta. Chân Anh Vương vẻ mặt không nói nên lời. Làm sao, ngươi cũng muốn học Khương Thành, ra tay còn đòi thù lao. Hai người các ngươi cũng có thể một mình đánh chết mấy đạo thần sao? Có điều nghĩ đến hiện tại Nguyệt Sâm và Vân Lộ căn bản không tính là người của Vương Triều Nguyệt Hoàng, chỉ là người ngoài giúp đỡ, đến lúc đó đưa chút thù lao cũng không phải là không thể chấp nhận. Các ngươi muốn cái gì? Vân Lộ cười khanh khách một tiếng, ngươi nói xem, chắc hẳn ngươi cũng biết bọn ta muốn cái gì nhất nhỉ? Đầu tiên, các ngươi nhất định phải xin lỗi bọn ta vì chuyện năm xưa. Khuôn mặt của Chân Anh Vương lập tức sụ xuống. Con mẹ nó, năm xưa sau khi hai người các ngươi có được bộ vị thần, trực tiếp đã muốn xoán ngôi cướp vị, còn muốn bọn ta xin lỗi. Có phải là còn khiến các ngươi uất ức không? Nguyệt Ảnh Hoàng sau đó không liên thủ với quốc sư nguyên sĩ đuổi giết các ngươi đã coi như là mở ra một đường rồi được không hả? Mà Vân Lộ và Nguyệt Sâm không hề thỏa mãn với một điều kiện này. Ngoài ra, hai người bỗng nhiên chỉ về phía Khương Thành. Người này có oán hận với bọn ta. Trong mắt Nguyệt Sâm tràn đầy hận ý vặn vẹo. Trừ phi hắn lập tức quỳ xuống dập đầu với bọn ta, tự tát bản thân, cầu xin bọn ta giúp đỡ. Bằng không, bọn ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Thành ca suýt nữa bị hai người này chọc cười. hắn nghi ngờ có phải hai người này đầu óc có vấn đề không? Các ngươi giúp đỡ thiên tộc hay không, liên quan quái gì đến ta? Nói giống như ca rất quan tâm vậy á, thật là khó hiểu. Mà Chân Anh Vương lại là lần nữa thở dài một tiếng. Hắn nghe ra ý vị âm hiểm trong lời nói của Nguyệt Sâm và Vân Lộ, yêu cầu. Phía sau này quả thực là mưu đồ quá. Khương Thành có thể không quỳ, nhưng sau chuyện này rất có thể sẽ bị ràng. Buộc đạo đức. Nói hắn vì chút mặt mũi kia của mình, không quan tâm đến tính mạng của tất cả. Mọi người. Danh vọng sẽ giảm mạnh. Hai người này chẳng khác nào dùng tính mạng của tất cả thiên nhân tộc có. Mặt làm con tin. Bắt ép Khương Thành tuân theo chi phối. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1917. Mà nếu như Khương Thành thật sự tuân theo chi phối rồi, vậy thì từ đó sẽ mất. Hết mặt mũi, vĩnh viễn sẽ thấp hơn hai người này một bậc. Trong ngoài không còn là người mình nữa. Đây căn bản không thể chọn. Nguyệt Khinh cũng nhìn ra điểm này. Nàng vội vàng chạy ra nói giúp. Hoàng Thúc, lúc trước ngươi và Khương Thành có quen biết sao? Các ngươi có. Hiểu lầm gì, có thể nói ra, mọi người từ từ giải quyết. Nguyệt Sâm lạnh giọng ngắt lời nàng, đủ rồi, đừng gọi ta là Hoàng Thúc. Nút thắt của ta và hắn, ngươi còn không xứng nhúng tay. Nguyệt Khinh há mồm, chỉ có thể ngại ngùng lui đến một bên. Hừ, dù sao điều kiện của bọn ta bày ở đây. Vân Lộ nhấc lên chiếc cằm trơn bóng. Đó gọi là giải hận. Vương Triều Nguyệt Hoàng và Khương Thành từng đắc tội nàng. Hiện tại hai bên đều nương tựa vào mình, cuối cùng cũng đã đến lúc trút giận. Nếu như các ngươi không đồng ý, bọn ta quay đầu đi luôn. Toàn bộ tộc nhân thiên tộc có mặt đều hoảng hốt. Đừng mà! Hai vị thần tử, dù sao các ngươi cũng là tộc nhân thiên tộc. Đừng thấy chết không cứu mà! Mà đám người Diệu Đàn đạo thần đối diện lại là thông dong xem trận trò hề. Này! Có một vài tộc nhân tiên tộc, thậm chí đều bắt đầu đánh trống reo hò ồn ào. Lên! Rốt cuộc khi nào thì các ngươi kết thúc đây? Cái người kia, ngươi mau chóng dập đầu một cái cho người ta đi. Đừng lề mề nữa. Đúng thế, ngươi dập đầu một cái, tát hai cái, không phải là không còn chuyện. Gì rồi sao? Ha ha! Bọn ta còn ước gì nhanh chóng khai chiến với hai tạp chủng này đấy. Còn lề mề nữa, bọn ta phải trực tiếp tiến công đấy nhé. Đối với Nguyệt Sâm và Vân Lộ, tiên tộc bên này hận tận xương tủy. Mặc dù đạo thần mà hai người này giết chết cộng lại cũng chỉ 4 người. Nhưng mỗi lần đều dùng cách giết chết trong âm thầm, làm đến lòng người lo. Rờ. Cho nên, Diệu Đàn căn bản không định tha cho hai người này. Nguyệt Sâm, Vân Lộ. Hai người các ngươi có thể nhanh lên chút không? Làm màu làm mè như vậy làm cái gì chứ? Lẽ nào cho rằng có hai người các ngươi thì có thể thắng ư? Cho rằng mình là... Cái thứ gì chứ? Nguyệt Sâm và Vân Lộ đều là thiên giai thập trọng, mặc dù có sự gia trì của... Lực thiên, thực lực có thể so với thiên giai thập nhất trọng, nhưng 40. Ngàn đại quân một lần hành động đè ép vẫn có phần thắng. 10 giây sau... Bọn ta sẽ ra tay. Hắn chỉ lo lắng Nguyệt Sâm mang theo Vân Lộ chạy trốn mà thôi. Có chân trái thần, nếu như Nguyệt Sâm muốn chạy, hắn đúng thật là không. Đuổi kịp. Chân Anh Vương. Khương Thành. Nguyệt Sâm cũng có hơi nôn nóng. Diệu Đàn tạo áp lực cho hắn, hắn liền tạo áp lực cho Thành Ca và Chân Anh. Vương. Các ngươi còn không đưa ra quyết định, vậy tất cả mọi người đều sẽ chết trong. Một suy nghĩ của các ngươi. Được rồi, được rồi. Xem lâu như thế, Thành Ca quả thật không thể nhịn được nữa. Hai người này đến làm gì thế? Đánh ngắt tiết tấu là màu của mình, kết quả lại lề mề chậm chạp không ra tay. Cướp đi ánh sáng sân khấu lại không là màu, đây không phải là cướp đi nhà xí. Lại không đi vệ sinh nhà. Ngay từ đầu đã không có chuyện của hai người các ngươi rồi, thật sự không? Biết các ngươi xuất hiện làm cái gì nữa? Hắn nắm chặt vô đạo kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy chế giễu lướt qua. Khuôn mặt của Nguyệt Sâm và Vân Lộ. Lẽ nào là đến biểu diễn xiếc hỉ à? Ngươi nói cái gì? Nguyệt Sâm và Vân Lộ nhất thời nổi giận. Cũng đã đến nước này rồi, ngươi còn dám bất kính với bọn ta. Quả thực là không biết sống chết. Thôi dẹp đi. Thành ca không kiên nhẫn ngắt lời hai người. Những kẻ địch này một mình ta đã có thể giải quyết rồi, hai người các ngươi tự. Mình đa tình làm cái gì? Có ai cần các ngươi ra tay sao? Lời này vừa ra, khuôn mặt của Nguyệt Sâm và Vân Lộ không nhịn được nữa. Tốt. Rất tốt. Đây là ngươi nói đấy. Hai người giang hai tay ra, mặt hướng về phía 700.000 đại quân thiên. Tộc, lớn tiếng hét lên. Các ngươi đều nghe thấy rồi đấy, là hắn nói không cần bọn ta nhiều chuyện. Không phải là bọn ta không giúp đỡ đâu đấy. Tiếp theo đây nếu như các ngươi bị giết, đừng có oán trách bọn ta đấy. Khương Thành lười để ý đến hai tiện nhân này, trực tiếp vung kiếm về phía đối. Diện. Rót vào tiên lực toàn thân, vô đạo kiếm tỏa hào quang rực rỡ, nhưng sau khi vung ra lại chẳng có hiệu quả gì. Sao lại như vậy chứ? Thành ca có hơi không hiểu, hệ thống xuất phẩm không nên không có hiệu quả. Lẽ nào là bởi vì mình đã lợi dụng sơ hở gian lận, cho nên vô hiệu rồi? Không không không, hệ thống có lẽ sẽ không lật lọng. Có lẽ là tư thế mình sử dụng vô đạo kiếm không đúng nhỉ? Lẽ nào vô đạo kiếm không cần tiên lực? Hắn cẩn thận nhớ lại cảnh tượng Thu Vũ Tuyền vung ra một kiếm kia khi xưa. Hình như đúng thật là chưa từng dùng tiên lực. Diệu Đàn đạo thần đối diện bị một kiếm đột ngột này dọa giật nảy mình, cho rằng hắn muốn thả đại chiêu gì. Đợi sau khi phát hiện chỉ là một đạo kiếm mang rất bình thường, hơi có một loại cảm giác tức giận bị chơi xỏ. Ngươi đang tìm chết à? Hắn lại nhấc vũ khí lên lần nữa, các cao thủ tiên tộc phía sau cũng nhao nhao thúc động căn nguyên và pháp cảnh, đại chiến vận sức chờ phát động. Mà Nguyệt Sâm và Vân Lộ lại gấp không thể chờ được bắt đầu chế giảo. Ha ha ha, Khương Thành, ngươi đang làm cái gì đấy? Không phải nói ngươi có thể giải quyết sao? Ngươi giải quyết bằng cái này á? Chỉ chút thực lực này, ngươi nói dối không biết ngượng cái gì chứ? Lời nói còn chưa dứt, Khương Thành đã lại vung kiếm ra lần nữa. Trong hư không, chỉ thấy một sợi dây gần như trong suốt vương dài ra. Rõ ràng tất cả mọi người đối diện đều có thể nhìn thấy, tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng lại cứ không thể tránh được. Khương Thành cảm thấy đầu óc của mình mê mang trong khoảnh khắc như thế. Ý thức không bị tiêu hao, lại dường như chấn động một chút như thế. Mà hiện trường vốn dĩ còn kêu đánh kêu giết phía đối diện đã biến thành núi thay biển máu. Diệu Đàn đạo thần đứng mũi chịu sào, cúi đầu ngơ ngác liếc nhìn nửa thân. Dưới đang từ lồng ngực bắt đầu rụng rời, nhìn nội tạng máu tươi điên cuồng tuôn ra, ánh mắt có hơi mê mang. Dường như là không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đây là một suy nghĩ cuối cùng hắn lưu lại trên thế gian này. Mặc dù tiên thể của tiên tộc rất quan trọng, nhưng thân là đạo thần cao giai. Thân thể bị cắt ra, thật ra không hề đủ để chí mạng. Chỉ cần thần hồn vẫn còn, cho dù chỉ còn thừa lại một sợi tóc cũng có thể sống lại. Tuy nhiên Diệu Đàn đạo thần lại chết hoàn toàn. Một kiếm của vô đạo kiếm không chỉ cắt đứt tiên thể của hắn, mà còn cắt đứt luôn cả sinh cơ của hắn, không còn chút xíu chỗ xoay sở nào. Ba vị đạo thần trung giai và năm vị đạo thần sơ giai khác bên cạnh hắn, thậm chí còn không kịp nổi lên suy nghĩ nào, đã chết càng sớm hơn. Mà 40.000 đại quân tiên tộc phía sau bọn họ, sau một kiếm này, chỉ còn lại không đến 3.000. Toàn bộ những người khác đều chết sạch sẽ. 3.000 người này có người bay cao, có người bay thấp, có người đứng ở mặt bên Khương Thành. Cho nên không hề bị ảnh hưởng đến. Mà trong bọn họ, chỉ có một tên đạo thần vẫn may mắn còn sống. Toàn trường tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Sau khi nghe thấy tiếng xì xì của thân thể cắt lìa, huyết dịch và nội tạng bắn tung tóe, nhìn trời đất màu máu cực kỳ tàn khốc kia, tất cả mọi người đều sắp mất đi năng lực suy nghĩ. Đó là cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đối diện sao lại đột nhiên chết đi hơn nữa? Đạo thần cao giai sao lại không phát ra tiếng nào đã chết rồi? Khương Thành không có hứng thú giải đáp nghi hoặc của bọn họ, hướng về phía mặt bên, hắn lại lần nữa vung ra một kiếm. Thế là, một tên đạo thần cuối cùng cũng bị phân ra làm hai, bước theo gót của Diệu Đàn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 1918. Sau khi vung ra kiếm thứ hai, Khương Thành lại lần nữa cảm thấy sự mê man ở ý thức. Mặc dù cũng vẫn là chuyện trong nháy mắt như thế, nhưng lại vô cớ khiến hắn không thoải mái. Phảng phất như ý thức của mình bỗng nhiên biến mất đi. Đây vẫn là kết quả hắn tu luyện linh ý, ý thức mạnh mẽ đến thiên giai cửu trọng. Nếu như chưa từng tu luyện ý thức thì sao? Hắn đột nhiên cảm nhận được mỗi lần vung kiếm của Thu Vũ Tuyền. Hóa ra, cái giá mỗi lần sử dụng vô đạo kiếm lại lớn như vậy sao? Khó trách nàng không muốn dễ dàng sử dụng. Sau khi vung ra kiếm thứ hai, 3.000 người đã chỉ còn lại 200. Mà 200 người còn lại này, cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh. A, à, không. Tiếng gào thét thê lương của bọn họ mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng vô tận, cũng đã đánh vỡ bầu không khí trầm muộn. Nếu như Khương Thành dùng cách thức giá trị tức giận lần trước kia, trải qua khổ chiến, giết chết nhiều người như vậy, vậy bọn họ vẫn không đến nỗi sụp đổ như vậy. Nhưng loại cổ máy đại sát không chút đạo lý, cũng không cơ bất kỳ logic nào. Như vô đạo kiếm, hoàn toàn đã đánh sập tâm phòng của bọn họ. Không biết cản làm sao. Cũng không biết đó là cái gì. Chỉ có sự vô lực và mù mịt sâu sắc. Vẫn chưa đợi bọn họ điên cuồng tứ tán, Khương Thành đã vung ra kiếm thứ ba. Sau đó, chiến trường phía trước đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại. Hơn 40.000 cao thủ tiên tộc, toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Mà phía sau Khương Thành, bất luận là Chân Anh Vương, Nguyệt Khinh, hay là 700.000 đại quân, toàn bộ đều đờ người ra. Quân địch bị diệt sạch, bọn họ lại không biết hoan hô chúc mừng. Bởi vì toàn bộ đều bị ba kiếm này chấn động đến choáng váng. Ta đã nói, nơi này căn bản không có chuyện của các ngươi. Vô đạo kiếm một ở tay trái chậm rãi rủ xuống, Khương Thành đạp trên hư không, đến trước mặt Nguyệt Sâm và Vân Lộ. Đã nói rồi các ngươi đang tự mình đa tình, sao lại không tin cơ chứ? Hắn khẽ nghiền ngẫm nhếch khóe miệng lên, vạch ra ý vị vô cùng mỉa mai. Thật sự tưởng rằng mình quan trọng như thế. Thiếu các ngươi thì không? Được. Những lời này cũng đều rơi vào trong tai của trăm mấy chục ngàn người phía. Sao? Đám người lại lần nữa hồi tưởng lại hết thảy đã xảy ra trước đó, đều không nhịn. Được bắt đầu ngại ngùng thay cho hai người kia. Nghĩ đến sau khi Nguyệt Sâm và Vân Lộ đuổi đến hiện trường, chính là một tư thái của chúa cứu thế, coi giúp đỡ thành bố thí. Cống hiến duy nhất hai người bọn họ làm chính là khi xuất hiện tập kích một tên đạo thần trung giai, làm trọng thương đối phương. Khi đó đã chấn động toàn trường. Nhưng hiện tại so với chiến tích của Khương Thành, đúng là giống như một trò cười. Lúc trước hai người này các loại lợi dụng điểm yếu bắt ép người, các loại ràng buộc đạo đức đưa ra điều kiện, sớm đã khiến rất nhiều người cực kỳ bất mãn. Vì mà mạng sống của tất cả mọi người đều ở trong một suy nghĩ của ngươi, cái thứ gì vậy? Lúc này mặc dù đám người vẫn là không nói ra cái gì ở trước mặt, nhưng tất cả ánh mắt nhìn Nguyệt Sâm và Vân Lộ đều đã thay đổi. Sự sùng bái và tôn kính lúc trước, sớm đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là phản cảm và xa cách. Ngươi đừng có mà hiếp người quá đáng. Sắc mặt Nguyệt Sâm tái nhợt, khuôn mặt của Vân Lộ lúc đỏ lúc trắng, hai người hiện tại hận không thể hủy diệt toàn trường. Cho dù ngươi có mạnh đi chăng cũng chỉ là người của ngoại lai dị giới, ngươi cho rằng bọn ta sẽ sợ ngươi sao? Bốp! Bốp! Hai tiếng bạc tai thanh thúy vang khắp toàn trường, cũng ngắt lời miệng hùng gan sứa của hai người. Khương Thành chậm rãi thu lại tay phải. Nguyệt Sâm và Vân Lộ vốn dĩ đứng ở nơi đó, thân thể yếu đuối đã bị hai bạt tai này đánh thành bã. Lần này, hai người không hình thành lại thân thể giống như khi bị tát ở lục thánh điện lần trước, mà là biến mất ở giữa thiên địa, cứ như vậy thuận thế trốn khỏi hiện trường. Cứ như vậy cục đuôi chán nản bỏ đi rồi. Đám người phía sau cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ rằng, đường đường là thần tử lại sẽ sợ đến mức này. Vừa rồi không phải là còn muốn buông lời hung ác sao? Sau khi bị tát hai cái thì ngay cả rắm cũng không dám thả một cái rồi. Này là chạy rồi à? Thành ca cũng có hơi trở tay không kịp. Tốt xấu gì cũng cho mình một cơ hội giết chết các ngươi chứ. Có điều hắn rất nhanh đã chẳng quan tâm nữa, dù sao giết hai người đó cũng không có chiến lợi phẩm. Hơn nữa có hai kẻ thù cũng rất tốt, hy vọng tương lai bọn họ có thể mang đến cho mình chút bất ngờ. Sau đó, hắn lại bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Bởi vì uy lực của vô đạo kiếm quá lớn, lần này hắn gần như không tìm được một kiện hộ giáp hoàn hảo nào, may mà phần lớn những trữ vật và vũ khí bí bảo đều vẫn còn. Đám người lặng lẽ nhìn hắn bận rộn, cũng không ai dám lên tiếng. Mắt thấy sau ba kiếm kinh thiên động địa vừa rồi kia, Khương Thành ở trong mắt bọn họ giờ chính là một hóa thân hủy diệt khoác da người. Loại cách thức thu hoạch hoàn toàn không nói đạo lý kia quả thực là đã dọa bọn họ đến choáng váng. Cho dù hắn là người bên mình, bọn họ cũng vẫn có sự sợ hãi sâu sắc. Mãi cho đến khi hắn bận rộn xong, Chân Anh Vương cuối cùng mới không nhịn được phá vỡ yên tĩnh. Khương Thành, cái này, cái kia. Lão giả này ngoại trừ chấn động ra, vẫn còn có thấp thỏm lo lắng sâu sắc. Hắn đã chịu không ít kinh sợ, lúc này cũng đã không dám giao lưu với Khương Thành bình thường như trước kia nữa. Cái này mạnh quá mức nhỉ. Trận chiến lần trước đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nào biết được lần này càng không thể tin được. Đây quả thực là còn đáng sợ hơn, còn khoa trương ma thai trong lời tiên đoán. Đấy. Thành ca tràn đầy mong đợi chờ đợi một lúc lâu, cũng không nghe được lời nịnh bợ và thổi phồng từ trong miệng hắn. Không chỉ Chân Anh Vương, những người khác cũng không lên tiếng. Không khỏi có hơi bất mãn. Con mẹ nó, tầm mắt của các ngươi cao thật đấy, chiến tích này của ca cũng không xứng với mấy câu tán dương. Gì mà cái này cái kia. Hắn tức giận vung tay phải, gã Chân Anh Vương vội vàng lóe thân, sợ hãi bị hắn tiện tay cách không giết chết. Ta vừa mới tính toán một chút. Trận chiến này diệt 9 người đạo thần, 739 đạo thánh, 21.165 đạo tôn. Dựa vào bảng giá chúng ta ước định, giá cả 9 cái toái linh phiến cao giai, 147 cái toái linh phiến trung giai, 4.233 cái toái linh phiến đế giai. 4 đạo thánh thừa ra kia coi như là tặng kèm. Được rồi. Nói xong, hắn xoa ngón tay. Thanh toán đi. Chân Anh Vương há miệng, cảm thấy rất không bình thường. Bởi vì hắn quả thực không thể liên hệ được giữa sự tồn tại khủng bố nhẹ nhàng tiêu diệt 40.000 đại quân tiên tộc vừa rồi kia với kẻ đầu cơ xoa ngón tay cười híp mắt trước mắt này lại với nhau. Có điều, điều này cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một câu. Còn tốt, người này không hề thay đổi, vẫn giống như lúc trước. Thù lao đương nhiên không vấn đề gì, chỉ là bọn ta cần phải lần nữa trở về gom góp, ngươi có thể đợi 3 ngày không? Có kinh nghiệm giao dịch lần trước, hiện tại Khương Thành cũng đã tin tưởng uy tín của bọn họ. Nghe vậy đã dứt khoát đồng ý. Không thành vấn đề. Sau đó, hắn lại không nhịn được chật lưỡi. Sao ta lại cảm thấy mình thiệt thòi nhỉ? Đạo thần cao giai và trung giai, đế giai căn bản không phải là cùng đẳng cấp. Toàn dựa vào một toái linh phiến cao giai mà tính, có phải là có hơi không? Thích hợp lắm, hay là cao giai tính 10 tấm, khuôn mặt Chân Anh Vương lập tức đã xanh tái. Chỉ khoảng toái linh phiến hiện tại thôi, trở về muốn gom góp đã đủ để khiến các vị thân vương nam im lặng nữ rơi lệ rồi có được không? Sợ hãi của hắn với Khương Thành vừa rồi sớm đã ném ra sau đầu. Như vậy sao được? Chúng ta sớm đã thương lượng giá cả từ lâu, sao có thể thay đổi? Lẽ nào loại cao nhân tuyệt thế hàng tỷ người kính ngưỡng như ngươi đây, vậy mà lại muốn lật lọng, nói không giữ lời sao? Vậy há chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chê cười? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1919. Lời của Chân Anh Vương ngược lại là nói đến hùng hồn đầy lý lẽ. Ở trong mắt hắn, độ khó khi giết đạo thần cao giai và giết chí tôn của Khương Thành là như nhau. Ngươi còn không biết xấu hổ mà tăng giá sao? Có điều trong lòng hắn vẫn có hơi thấp thỏm, nếu như sau khi Khương Thành kết thúc giao dịch này liền phủi mông rời đi thì sao? Hắn lại không hề biết, lúc này thứ Thành ca quan tâm đã không còn là bản giá. Nờ. Tuyệt thế cao nhân hàng tỷ người kính ngưỡng. Ca này sờ cằm, vẻ mặt có hơi phơi phới. Chân Anh Vương chợt sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh lại. Đúng thế, đây tuyệt đối là chiến tích chí cường từ trước đến nay của thiên giới. Ta chưa từng tận mắt nhìn thấy thiên thần, nhưng ta nghĩ hắn nói chung chắc. Cũng là như vậy thôi nhỉ. Đủ để khiến 10.000 thế truyền tụng kính ngưỡng. Khóe miệng của Thành ca không khỏi nhếch lên. Ngươi cũng khoa trương quá rồi đấy, ha ha ha. Hắn liên tục mỉm cười khoát tay, không xứng không xứng. Nhất định phải xứng. Chân Anh Vương nói chắc như đinh đóng cột, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Vương Triều Nguyệt Hoàng bọn ta, dựa hết vào một mình ngươi rồi. Dựa hết vào một mình ta. Thành ca nở gan nở ruột, tâm là màu đạt đến độ thỏa mãn cực lớn. Như vậy trọng trách trên vai của ta quá nặng đi, làm sao gánh nổi trọng trách? Như vậy. Không gánh được cũng phải gánh chứ, dù sao trừ ngươi ra, bọn ta còn có thể mong chờ vào ai? Chân Anh Vương cuối cùng cũng thấu hiểu được tính nết của tên này rồi. Nhất định phải chiều theo. Nguyệt Khinh và mấy chục vị chủ tướng ở một bên cũng đã chẳng thể nói được gì nữa. Trước đó bọn họ còn cường liệt phản đối cho Khương Thành thù lao. Thân là Thiên Cơ tướng quân, giết địch vốn chính là bổn phận, làm gì mà không biết ngại lấy chỗ tốt. Nhưng hiện tại nghe thấy báo giá này, lại cảm thấy bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Đổi thành những người khác, cho dù quốc sư và Nguyệt Ảnh Hoàng đích thân đến cũng không làm được chuyện Khương Thành đã làm vừa rồi đâu. Đi đâu tìm đại tổng quản tiền tuyến như vậy chứ? Mối làm ăn này quả thực là vượt qua giá trị, quá rẻ rồi có được không? Một toái linh phiến cao giai đã có thể đổi được mạng sống của một đạo thần. Cao giai. Bọn họ thậm chí đều không nhịn được cảm thấy thương tiếc cho Diệu Đàn đạo thần. Đó là tương đương với đại tổng quản chiến tuyến của thiên tộc bên này đấy. Đều là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế mà lại rẻ như vậy. Chân Anh Vương rất nhanh đã trở về thu gom toái linh phiến một cách nhanh. Chấm. Mấy 10.000 đại quân còn lại đều ngẩn ngơ ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn. Khương tổng quản. Đẻo ngẩn ở đây làm cái gì? Nên làm gì thì đi làm đi. Thành ca cũng không có sở thích chỉ huy đại quân đánh đông dẹp bắc, dù sao có. Được giá trị thống trị của những người này là đủ rồi. Đám người lúc này mới như được đại xá, nhao nhao trở về khu vực phòng thủ của chính mình. Mà Nguyệt Khinh do dự một chút, cuối cùng lại đơn độc ở lại. Đang định nói chút gì đó, lại phát hiện Khương Thành đang nhìn chằm chằm. Thanh kiếm trong tay mình kia. Trận chiến đấu vừa rồi kia. Thành ca có được hiểu rõ sơ bộ với tác dụng của vô đạo kiếm. Thanh kiếm này sẽ chuyển động theo suy nghĩ. Bình thường giá trị thương tổn là không, nhưng khi ngươi nghĩ muốn nó phát huy hiệu quả, nó sẽ phát huy hiệu quả. Cái này có hơi nguy hiểm đấy. Nếu như ta suy nghĩ lung tung, vậy không phải thanh kiếm này sẽ đã thương người bậy bạ sao? Ngay khi hắn nổi ra suy nghĩ này, mũi kiếm rủ xuống liền vạch ra một đường công ngắn mũi. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở sâu thẳm. Mẹ nó, nguy hiểm như vậy à? Khương Thành cảm thấy đầu óc choáng váng một trận, vội vàng thu lại thần thông, cũng thu lại hết tâm tư của mình. Nếu như có thể tìm được một vỏ kiếm cho nó thì tốt rồi. Có điều trên đời này căn bản không có vỏ kiếm nào có thể chống cự được vô đạo kiếm đâu nhỉ? Hắn đột nhiên nhớ đến Thu Vũ Tuyền. Bình thường nàng khống chế kiếm này thế nào nhỉ? Có điều. Hắn nghĩ đến một chuyện càng mấu chốt hơn. Nếu như vô đạo kiếm bị ta nắm ở trong tay, vậy hiện tại không phải là nàng. Không còn kiếm rồi sao? Hắn không hề biết rằng, ở chiến khu tiền tuyến nào đó của Vương Triều Tinh U. Lúc này sớm đã loạn thành một đoàn. Bởi vì, Thu Vũ Tuyền vừa mới mất tích một cách ly kỳ. Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào thế? Ba kiếm vừa rồi kia là thần thông đặc biệt của thế giới vốn dĩ kia của ngươi sao? Giọng nói của Nguyệt Khinh khiến Khương Thành đang trong suy tư tỉnh thần. Lại. Đúng vậy, chiêu này sát nghiệp quá nặng. Hắn phất mái tóc của mình, thản nhiên nói, vốn dĩ ta vẫn không muốn dùng. Chiêu này, không ngờ rằng vẫn đã phá giới rồi. Thật là thiện tai thiện tai. Nguyệt Khinh cũng không hiểu thiện tai. Gì đó. Chỉ là nhìn khí tức làm màu. Lượn lờ toàn thân ca này, Cơ Hơi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vầng sáng thần tượng vỡ nát lúc trước, lại tụ hội lại lần nữa. Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn vô đạo kiếm Khương Thành đang nắm trong tay. Hiện tại chiến đấu kết thúc rồi, ngươi không định thu hồi kiếm sao? Thành ca thầm nghĩ, thu lại thì thanh kiếm này cũng chẳng còn luôn. Thanh kiếm này không thể dễ dàng lấy ra, cũng không thể dễ dàng thu lại, đây là sự tôn trọng đối với nó. Hắn làm giống như mình là một kiếm tu cuồng nhiệt. Nguyệt Khinh Như hiểu như không gật đầu. Vậy tại sao ngươi lại muốn một kiếm lên trên tay thế, sợi xích đen đó có ngụ ý đặc biệt gì sao? Thảnh ca tự nhiên sẽ không nói mình là vì đề phòng kiếm rời khỏi tay. Sợi xích đen này là một loại trói buộc. Hắn vẻ mặt cao thâm khó lường. Trói buộc. Đúng vậy, bề ngoài chỉ là một sợi dây xích bình thường, nhưng trên thực tế là dùng để khóa lấy sát tâm của ta. Thành ca chấp hai tay ra sau lưng, ngửa mặt lên nhìn trời, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sâu xa nói. Dùng một kiếm này, nhất định phải khống chế lấy dục vọng của mình, không thể bị sát tâm kia nuột chửng bản thân. Nhớ lấy, tu luyện cũng là tu tâm. Bằng không sẽ là đại nạn đối với toàn bộ thiên giới. Nguyệt Khinh ngẩn ngơ nhìn bóng dáng uy nghiêm của hắn, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. A, tại sao hắn lại có lực hấp dẫn như vậy? Lúc này, những người quen lui về phía sau kia cũng nhao nhao đuổi đến. Khương trưởng môn. Mẹ nó, thật sự bị một mình ngươi tiêu diệt sạch rồi à? Trời à, Diệu Đàn cũng bị tiêu diệt rồi. Lần này làm được thế nào vậy? Bọn họ không hề nhìn thấy quá trình chiến đấu. Cho dù cực kỳ tin tưởng lực chiến đấu của Thành ca, nhưng khi nhìn thấy thi thể phân thành hai đầy đất này vẫn cực kỳ bị chấn động. Nếu như không có chuyện gì thì các ngươi trở về trước đi. Thực ra Thành ca có hơi buồn bực. Khoảng thời gian này đã gặp được tận mấy đợt người quen rồi. Bất luận là hạ giới hay là tiên giới, băng giới, nguyên tiên giới, không thiếu gì cả. Duy chỉ có đệ tử phi tiên môn, vậy mà lại không xuất hiện một ai. Đây là chuyện gì thế? Theo đạo lý, những đệ tử kia của mình cộng lại cũng có hơn nghìn người rồi, thế nào cũng có thể gặp phải một người chứ. Trước khi đám người trở về, một vị tiên đế đến từ cổ tiên giới đột nhiên nhớ đến một chuyện. Khương trưởng môn, thực lực ngươi thông thiên, nhưng tiên tộc bên kia có một người, ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa theo. Đúng đúng đúng, người này không bình thường đâu. Ta nghiêm trọng nghi ngờ hắn chính là vị diện chi tử của thiên giới này. Ồ! Khương Thành cảm thấy hứng thú. Còn có một người như thế. Hắn là ai? Thực lực thế nào? Đám người vội vàng phổ cập kiến thức cho hắn. Thực lực của người này phải mạnh hơn thánh chủ của bốn đại thánh địa của tiên tộc bên kia. Hiện tại tiên tộc đang được từng bước thống nhất. Một khi hợp nhất hoàn tất, vậy chính là lúc phát động quyết chiến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1920. Ở kỷ nguyên thứ ba, đạo thần trung giai và nguyên tổ gần như là đỉnh cao. Rồi. Nhưng ở kỷ nguyên thứ nhất, không chỉ có đạo thần cao giai, đằng sau đấy còn có cảnh giới được xưng là thánh chủ. Sau khi đạt đến cấp bậc này, đạo tự thân đã thoát khỏi sự ỷ lại vào thiên đạo. Có uy năng thông thiên triệt địa. Bốn tông môn chúa tể mạnh mẽ nhất của tiên tộc được xưng là tứ đại thánh địa. Tứ đại thánh địa này đều có một vị thánh chủ riêng. Ba vị đế hoàng và ba vị quốc sư của tiên tộc bên này mặc dù không tu đạo, nhưng thực lực thiên giai thập nhị trọng của bọn họ cũng là cấp bậc thánh chủ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tiên tộc vẫn luôn không bị đánh hạ. Mặc dù ở những cảnh giới đạo tôn, đạo thánh, đạo thần này, số lượng cao, thủ ít hơn không bằng tiên tộc bên kia. Nhưng ở giai đoạn thánh chủ mạnh nhất, tiên tộc nhiều hơn hai người. Trước đó, thánh chủ chính là đỉnh cao của thiên giới. Nhưng những năm này, tiên tộc bên kia vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả. Tự xưng là thánh hoàng. Người này liên tiếp khiêu chiến bốn vị thánh chủ, đã thắng ba trận liên tiếp. Thực lực của hắn rất có thể vượt lên trên thánh chủ. Mấy thánh địa và những tông môn đỉnh cấp khác của tiên tộc đang bị hắn dần dần chinh phục thu lại. Gần đây bọn ta cũng phụng mệnh đến xuất chiến, dù sao thì yếu cũng không. Địch lại mạnh. Theo bọn ta thấy, sau khi hắn chinh phục thánh địa cuối cùng, chính là lúc phát khởi tổng tiến công với thiên tộc. Hiện tại ngươi đứng ở thiên tộc bên này, sớm muộn cũng sẽ đối mặt với sự chiêu chiến của hắn. Sau khi những người quen này rời đi, Khương Thành cũng không khỏi rơi vào suy tư. Cường giả siêu cấp xuất hiện mấy mươi ngàn năm gần đây. Lẽ nào là tuyển thủ từ kỷ nguyên thứ ba? Xuyên không đến. Nhưng người hồn xuyên qua đây, thực lực sao có thể vượt qua ba thánh chủ? Lẽ nào hắn cũng là bản thể xuyên không? Nhưng mà kỷ nguyên thứ ba có cường giả bậc này sao? Hay là nói, thiên tộc có cao thủ ẩn thế gần đây xuất sơn rồi? Coi rồi, khó trách rất nhiều tông môn của thiên tộc bên kia đều có sự phối hợp và điều độ. Nguyệt Khinh trở nên hoảng hốt. Hóa ra thật sự có cường giả đang chỉnh lý lực lượng bên kia. Như vậy phải làm sao? Lực lượng chỉnh thể của tiên tộc vốn đã gấp mấy lần chúng ta, lúc trước khi nội bộ bọn họ chém giết lẫn nhau, thiên tộc chúng ta còn phải chịu áp lực cực lớn. Hiện tại bọn họ đồng tâm hiệp lực, chúng ta tuyệt đối không thể chống chọi lại. Được đâu. Thành ca thầm nghĩ theo tiến trình lịch sử, đúng thật là các ngươi không chống chọi được tiên tộc, sau này thiên tộc đều đã biến mất ở trong Trường Hà thời gian. Làm sao đây, làm sao đây? Nhất định phải thông báo cho đám người phụ hoàng thôi. Đúng rồi. Nàng đột nhiên tràn đầy mong đợi nhìn về phía Khương Thành. Ngươi có thể chiến thắng người kia không? Nếu như giết chết hắn, có phải có thể đánh đứt tiến trình thống nhất của tiên tộc rồi không? Khương Thành nhún vai. Ta đương nhiên có thể, nhưng người ta lại không đến. Chọc giận ta. Ta chạy đi giết hắn thì không có đạo lý chút nào đúng không? Hắn không ngại qua đó chiếu cố thánh hoàng kia. Nhưng tiền đề là phải thêm tiền. Ngay khi Nguyệt Khinh truyền tin tức của thánh hoàng về vương triều Nguyệt Hoàng bên kia, mấy trận chiến ở tiền tuyến của Khương Thành cũng đã truyền ra. Sau khi biết được chiến tích của hắn, bất luận là tiên tộc hay là thiên tộc đều nhấc lên chấn động kịch liệt. Gần như trong một đêm, đối diện bốn chiến khu hắn quản lý, toàn bộ tông môn tiên tộc đều biến mất sạch sẽ. Lại cũng chẳng còn một ai dám dừng lại lâu. Không chỉ là bốn chiến khu, tiên tộc đối diện 18 chiến khu khác cũng đều rút về sau mấy tỷ dặm. Cũng chẳng còn dám duy trì tư thái tiến công, mà là toàn bộ phân tán co đầu rút cổ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ sợ Khương Thành sẽ đi tiến công đánh bọn họ. Sau khi biết được Vương Triều Nguyệt Hoàng mời Khương Thành giúp đỡ, bất luận là Vương Triều Nhật Diệu hay là Vương Triều Tinh U, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều là thật to gan, vậy mà dám hợp tác với ma thai. Đây là đang giao thiệp với ma quỷ đấy. Nhưng sau khi biết được chiến tích của Thành ca, phần lớn người đều rơi vào ngây ngốc. Hai trận đại chiến, tiêu diệt hơn 60.000 cao thủ tinh nhuệ của tiên tộc. Giết chết mười mấy đạo thần. Trong đó còn bao gồm đạo thần cao giai. Ba đại vương triều cộng lại hơn 10.000 năm cũng không làm được chiến tích như vậy. Có thể tưởng tượng được sự chấn động trong lòng mọi người mạnh mẽ cỡ nào. Sao ma thai lại mạnh như thế? Vậy cũng đáng sợ quá đi. Trời à, hiện tại ta thật sự tin rằng tương lai hắn có thể tiêu diệt thiên tộc. Chúng ta đấy. Tiêu diệt cái gì? Hiện tại người hắn tiêu diệt đều là kẻ địch tiên tộc. Đúng thế, đạo thần hắn giết chết còn nhiều hơn thần thai Thu Vũ Tuyền. Nếu như đây là ma thai, vậy ta tình nguyện có thêm mấy ma thai nữa. Hơn nữa nghe nói quốc sư của Nguyệt Hoàng tuyên bố rồi, Khương Thành. Được hắn làm phép, đã cải tà quy chính, không phải là ma thai nữa. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lần này Vương Triều Nguyệt Hoàng nhặt được bảo vật rồi, có Khương Thành trấn thủ, từ đó mà chẳng còn lo lắng gì. Cái tên Khương Thành lại lần nữa vang dội khắp toàn bộ thiên tộc. Khi tin tức truyền về Vương Triều Tinh U, tâm trạng của vô số người đều trở nên phức tạp. Nghĩ đến năm xưa, Khương Thành thuộc về Vương Triều Tinh U đầu tiên đấy. Chỉ là sau này bởi vì một câu tiên đoán của quốc sư Tinh U mà đã bị bọn họ ép đi rồi. Hiện tại người ta đã là người của Vương Triều Nguyệt Hoàng rồi. Trầm. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, tất cả ly chén đồng thời vỡ nát thành cặn bã. Tất cả mười mấy vị thân vương và cao thủ cung đình có mặt đều câm như hến. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tinh Diệu Hoàng tức giận lớn như vậy. Tuy nhiên không có ai dám khuyên giải. Bởi vì, trong lòng bọn họ cũng rất tức giận. Trong vòng một ngày có hai tin xấu, một là Thu Vũ Tuyền mất tích, một là Khương Thành đã gia nhập Vương Triều Nguyệt Hoàng. Chết tiệt! Quốc sư chết tiệt! Tinh Diệu Hoàng đen mặt, tiếng gào thét vang dội trong điện. Ta biết ngay mà, để Khương Thành đi là một sai lầm cực lớn. Bây giờ ứng nghiệm rồi chứ. Lời tiên đoán cái khỉ gì, bây giờ thì hay rồi, Khương Thành bị Vương Triều Nguyệt Hoàng kéo đi rồi. Đáng hận đến cực điểm. Khi xưa hắn coi như là cực kỳ coi trọng tiền đồ của Khương Thành, bằng không sẽ không bảo vệ như vậy. Nhưng hắn lúc đó không xé rách mặt với quốc sư. Ở trước mặt thái độ của toàn bộ tập đoàn nguyên sĩ cùng với nhiều con dân. Vương Triều Tinh U như vậy, phân lượng của Khương Thành vẫn là nhẹ quá. Không đáng vì một mình hắn mà đắc tội với hai bên kia. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, sau khi biến mất 80.000 năm, cái tên Khương Thành này lại xâm nhập vào trong tai hắn lần nữa bằng một loại cách thức cực kỳ chấn động như vậy. Hắn dùng sức lực một mình thay đổi chiến cục. Bởi vì e ngại hắn, tiên tộc cũng không dám tiến công Vương Triều Nguyệt Hoàng nữa. Đây là uy hiếp cỡ nào? Thu Vũ Tuyền không làm được, chúng ta cũng không làm được. Đám người Tông Phiêu Vương trong điện không khỏi lắc đầu thở dài. Ai có thể ngờ được, Khương Thành vậy mà lại mạnh như vậy chứ? Bọn họ chỉ có thể an ủi bản thân, mặc dù hắn ở Vương Triều Nguyệt Hoàng. Nhưng cũng tính là người của trận doanh của thiên tộc chúng ta mà. Tinh Diệu Hoàng lạnh giọng bật cười, ngươi cảm thấy Nguyệt Ảnh Hoàng sẽ để hắn đến giúp đỡ chúng ta sao? Nghe nói Nguyệt Ảnh Hoàng còn sắc phong cho hắn làm thiên cơ tướng. Quân, hắn có dụng ý gì, các ngươi lại không thấy rõ sao? Đám người đương nhiên có thể thấy rõ. Đó là hy vọng giữ Khương Thành ở lại Vương Triều Nguyệt Hoàng. Thứ duy nhất chúng ta đáng để chúc mừng chính là khi xưa kết thiện duyên. Với hắn, ít nhất hắn không hận chúng ta. Nhưng hắn không còn là người của Vương Triều Tinh U chúng ta nữa.